Chương 465, dành riêng thần kỹ đêm tối tán dương. Độc giác ma doanh có 10 vạn ma binh, yếu nhất cũng là tinh anh ma tộc, ác ma lĩnh chủ cập bột cũng có trên 100 đầu. Vì vậy điều động toàn quân đứng lên thanh thế lớn, quân tiên phong kéo trên 100 dặm. Bất quá Diệp Thần ở phía trước cảm giác được chiến trường, bên trong hư cấp ma tộc không dưới trên 100 đầu, những thứ này độc giác ma doanh ma binh, sợ rằng tuyệt đại đa số đều là đi đưa đồ ăn. Khoảng cách chiến trường không đủ 10 dặm, toàn quân thổi lên xung phong kèn lệnh. Mang theo Diệp Thần vài tên độc giác ma binh, bộ cốt nổ thổi đi ra làn điệu đột nhiên biến đổi, trở nên không gì sánh được sục sôi đứng lên, khiến cho Diệp Thần cảm giác vô hình có chút nhỏ sao động. Bẹp Diệp Thần một tay đem tên kia thổi bộ cốt nổ độc giác ma binh bóp vỡ. Cùng một con rồi giống nhau, phiền hắn đang ở khuyết tán không gian linh văn, đại quân chinh chiến song phương dường như đều có một gã nửa bước minh cấp cường giả tọa chấn, hắn cần xác định hai người này cụ thể vị trí, chờ một hồi tốt trực tiếp giết chết bọn họ. Trung quanh ma binh thấy đầu này ngây người một nổi điên, vội vã tan đi ra. Loại này huyết dày phong cao, trí lực rất thấp, táo bạo dễ giận chủng tộc, vẫn là cách xa hắn một chút tốt. Đại quân hướng ở giữa chiến trường điên cuồng xung phong. Diệp Thần chậm gì gì đi ở phía sau. Xông nhanh xông lên, A2 gã độc giác ma binh không còn dám thổi bổ cô nổ, rất xa hướng hắn hô to. Diệp Thần mắt điếc thai ngơ, một bên quan sát chiến trường, một bên khuyết tán không gian linh văn. Theo không gian linh văn không ngừng khuyết tán, hắn phát hiện chiến trường này có chút lớn. Ước chừng vạn dặm phương viên, tê tiểu nước cờ nghìn vạn ma tộc ở lẫn nhau điên cuồng chém giết. Mỗi thời mỗi khắc đều biết vạn, mấy trăm ngàn ma tộc chết thảm. Những thứ này ma tộc 503 đang làm gì, không phải lập tức ma giới cửa liền muốn mở ra sao, lại làm sao làm nội chiến? Diệp Thần nghi ngờ trong lòng, tìm một sạch sẽ một chút địa phương, một dám cấu ngồi xuống, trầm tư. Đương nhiên, ngây người một cứng ngắc cây khuôn mặt, là hoàn toàn không thể hiện được bất kỳ biểu tình gì. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Thần chính là đang ngẩn người. Độc giác ma binh mắt tròn váng, cợt mờ nở phế đi khí lực lớn như vậy, còn chết một cái đồng bạn, liền dẫn theo như thế cái biểu diễn qua đây. Quá mất mặt tất cả mọi người ở lục chiến, hắn lao nhân ra ngược lại thì ngồi xuống nghỉ ngơi. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể tự theo đại quân xung phong. Doanh làm tiền phong mấy chục con ác ma lĩnh chủ cập bột dẫn đầu cùng quân địch tiếp xúc, bằng vào cường tráng thân hình cao lớn, cùng với phạm vi quảng đại quần công kỹ năng, hung hăng xen vào trong quân địch bộ phận. Độc giác ma doanh hậu phương ma binh cũng lập tức theo kịp, cùng quân địch chém giết. Hắc giáp ma tướng hành tẩu trên hư không, rất gần cùng một gã phe địch hư cấp thần lằn ma tướng chiến với nhau. Hai người thỉnh thoảng tràn đầy tản ra ngoài lực lượng, khiến cho bốn phía không gian tan vỡ, một ít tới gần ác ma lĩnh chủ cập bột hành cũng không kịp rên một tiếng, ở trên không gian tan vỡ bên trong trực tiếp tiên diệt tiêu thất. Hư cấp cường giả, cùng phổ thông ma tộc, căn bản là hai cái tầng thứ sinh mệnh, hoàn toàn không thể so sánh. Diệp Thần bên này rốt cục đem chọn cái ma tộc chiến trường đều thăm dò ra bờ cờ di tới. Song phương thực lực không kém nhiều, hư cấp cao đoan chiến lực lẫn nhau giằng co. Diệp Thần một phe này chấn giữ. Là một gã hầu như nửa chân đạp đến nhập minh cấp cường giả, cách mình khoảng chừng 5.000 dặm khoảng cách, phải là hay là dạ đế chỉ là tên này dạ đế khí tức có chút kỳ dị, khiến cho Diệp Thần đã cảm thấy xa lạ lại quen thuộc, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào giống nhau. Mà cách mình khoảng chừng vạn dặm khoảng cách đối diện, thì là tử thần Tạ Nạt Tư tại tòa chấn. Hơi thở của hắn ba động Diệp Thần không thế quen thuộc hơn nửa cờ, nhưng còn có một cái phi thường chuyện quỷ dị, no. Mặt tham chắc khí bên trên biểu hiện, có một cỗ năng lượng khổng lồ. Từ vạn dặm trên chiến trường sản sinh, sau đó xuyên qua dưới nền đất, hướng Tạ Nạt Tư bên kia tụ tập. Hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian, tử thần Tạ Nạt Tư tín hiệu ba động liền mạnh hơn một chút. Người này ở trên chiến trường tăng thực lực lên tân chức đẳng cấp. Diệp Thần dõi mắt trông về phía xa toàn bộ chiến trường, từ từ khiến cho hắn phát hiện một chút manh mối. Mấy ngàn vạn ma tộc ở trên chiến trường xung phong liều chết, chảy xuống dòng máu lại trực tiếp bị mặt đất màu đỏ sẫm hấp thu, tiêu thất. Diệp Thần liên tưởng đến lần trước Hắc Long Chi chiến phó bản bên trong, chiến tranh bá chủ làm ra huyết trì, trong lòng di chuyển. Lẽ nào hắn là muốn dùng biện pháp như thế, để cho mình đột phá ngọc hư cảnh, đạt được minh cấp ma tộc tân chức? Phương pháp thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần liền dứt khoát ngồi ở tại chỗ đợi đứng lên. Nửa bước minh cấp đúng là vẫn còn hư cấp, giết, sợ rằng rơi xuống vẫn là hư không chi tinh. Nhưng nếu là khiến cho tử thần Tạ Nạt Tư tấn thăng đến minh cấp trên chiến trường, tiếng hô chấn thiên. Chống trận, tiêu thảm thiết cùng tiếng tê, tiếng chấn động cửu tiêu. Trên bầu trời một đông một tây hai đợt xích hồng sắc thái dương dần dần chìm vào đường chân trời, nơi đây không có trăng hiện ra, đêm tối triệt để bao phủ toàn bộ chiến trường. Ông đang ở đêm tối giáng lâm sát na, dạ đế động. Từng tiếng kỳ dị tiếng ngâm sướng, vang vọng toàn bộ chiến trường. Đồng thời bốn phương tám hướng có vô số không rõ năng lượng, từ trong đêm đen hướng dạ đế tụ tập. Trong khoảng thời gian ngắn, dạ đế dĩ nhiên đột phá nửa bước minh cấp, trực tiếp đạt tới minh binh cấp thực lực. Đêm tối tán dương đây là ma tộc dạ đế dành riêng thần kỹ, có thể trong vòng thời gian ngắn, dựa vào đêm tối lực lượng, đem thực lực bản thân để thăng một cảnh giới đẳng cấp diệp thần thông suốt đứng dậy, hướng dạ đế bên kia nhìn lại. Đêm tối cũng không thể cách trở tầm mắt của hắn. Chỉ thấy một gã mặc sợi vải, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt tinh xảo nữ tử chậm rãi lên không, đôi mi thanh tú cao lại, lộ ra một vẻ ưu sầu. Tĩnh nhã khuôn mặt cùng nóng bỏng vóc người hình thành mãnh liệt đối lập, làm người ta tim đập thình thịch. Chứng kiến mặt mũi của nàng, Diệp Thần mở to hai mắt nhìn. Bạch Linh cô gái này miệng, dĩ nhiên cùng hắn ở đạo tặc doanh địa dưới nền đất nhìn thấy Bạch Linh, giống nhau như lúc thảo nào cảm thấy khí tức của nàng có chút quen thuộc lẽ nào. Bạch Linh thần hồn ở đạo tặc doanh địa bị hệ thống bạo rơi, hiện tại lại đang ma tộc trọng sinh. Bạch Linh là đệ 59 kỷ nguyên giác tỉnh giả, chủ động hy sinh chính mình, muốn bảo hộ trọng sinh giả, cũng chính là Diệp Thần. Chỉ là nàng vận khí không tốt, bị Du Hy an bài thành một cái phó bản buốt, bởi vì hướng Diệp Thần tiết lộ thần tích võng du bí mật, bị hệ thống bạo rơi. Không nghĩ tới, lại ở ma tộc trọng sinh mà đối diện, tử thần Tạ Nạt Tư một thân khí tức rốt cục đạt đến đỉnh điểm, một tiếng tử vong rít gào ầm ầm nổ vang. Tử thần Tạ Nạt Tư dĩ nhiên dựa vào thôn vệ chiến trường khí tức tử vong, một lần hành động đột phá nửa bước minh cấp, cũng đạt tới minh binh cấp cảnh giới. Ha ha ha ha, giả đế, đa tạ ngươi nghìn vạn ma binh, khiến cho bản tôn trở lại minh cấp chí tôn hiện tại, còn muốn cho ngươi mượn thần hồn dùng một lát, để cho ta hai vị kia huynh đệ cũng tấn chức minh cấp. Tử thần Tạ Nạt Tư vừa xài bước ra, vạn dặm khoảng cách trong nháy mắt mà qua. Hoành Thiên một trưởng đẩy ra, hướng dạ đế đánh tới. Ven đường hư không vỡ nát, mấy triệu ma binh yên diệt. Dạ đế đồng dạng đẩy ra nhỏ và dài ngọc trưởng. Đông hai cổ minh cấp lực lượng tiếp xúc, toàn bộ thiên địa bị một phân thành hai. Minh cấp lực lượng, chính là diệt thế cấp lực lượng. Cho dù là hai người đối chiến gian tràn lan ra năng lượng, cũng để cho toàn bộ thiên địa chia làm hai nửa, ở giữa là ngay cả tia sáng đều trốn không thoát hỗn độn, dường như to lớn tấm màn đen tiếp thiên liền địa. Phúc Dạ Đế tuy là cũng tấn thăng đến minh cấp, nhưng cuối cùng là dựa vào thần kỹ đề thăng, cùng tử thần Tạ Nạt Tư loại này bản thể hoàn toàn tấn thăng đến minh cấp so với yếu đi rất nhiều. Hai người vừa mới tiếp xúc, Dạ Đế cuồng phún một ngụm máu tươi, thân hình lui nhanh, đụng nát nhất trọng trọng hư không. Lui lui lại mau chóng lui lại trong chiến trường, hắc giáp ma tướng điên cuồng giống to hơn. Minh cấp chí tôn đánh nhau, nơi nào còn có bọn họ tham chiến phần, chạy cũng không kịp, kể đến chính là một cái chết. Còn sót lại ma binh như thủy triều lui lại. Cái kia hai gã độc giác ma binh cư nhiên không có chết trận, trải qua Diệp Thần thời điểm, phát hiện người này còn đang ngẩn người. Cơ mờ nờ chiến thời điểm ngươi không hơn, lui thời điểm ngươi cũng không đi, thực sự là khúc gỗ vẫn cùng hắn lời nói nhảm cái gì, mau trốn a lại ban đêm, cái này nhất phương thiên địa đều muốn sụp đổ. Tu bổ ngày hôm qua đệ 3-4 cảng.